Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, Tiểu Phú Ông Lâm Dạ. Ngươi có tiền sao? Nếu như có tiền, có thể đi Nặc Đinh Thành bên trong mua một bộ đệm chăn. Có điều chính là quý giá điểm. Vương Thánh lắc lắc đầu. Hồi đáp: Tiền, tiền lại là món đồ gì? Tiểu Vũ lần thứ hai sững sờ. Tiền, tiền chính là đồng hồn tệ a. Tiểu Vũ, ngươi sẽ không liền đồng hồn tệ là cái gì cũng không biết đi. Vương Thánh kinh ngạc, không khỏi đem tràn đầy nghi ngờ không thôi ánh mắt nhìn về phía Tiểu Vũ. Trước mắt tiểu cô nương này thậm chí ngay cả tiền cũng không biết. Đây rốt cuộc là từ đại lục cái kia ca đạp bên trong chạy đến. Đồng hồn tệ a, đồng hồn tệ ta đương nhiên biết rồi. Phát hiện Vương Thánh tràn đầy ánh mắt quái dị, Tiểu Vũ nhất thời đánh cái ha ha, giả vờ bỗng nhiên tỉnh ngộ giống như là hì hì cười nói. Có điều diễn kỹ này, thực sự có chút quá mức vụng về. Ngược lại Lâm Dạ vừa nhìn, liền biết Tiểu Vũ đang nói dối. Ai, ngươi không tiền, vậy chúng ta liền tạm thời dành ra một bộ đệm chăn cho ngươi đi. Chờ ngươi ở trong học viện kiếm lời tiền, lại đi Nặc Đinh Thành bên trong mua một giường đệm chăn đi. Vương Thánh có chút tâm mệt nói. Làm ký túc xá 7 bên trong trước tiên nhập học học trưởng. Đối với Tiểu Vũ loại này cái gì cũng không hiểu. Hắn là thật sự có chút không biết nên làm thế nào mới tốt. Tiểu Vũ tỷ, nếu không ngươi dùng ta đi. Ta có thể cùng Tiểu Hổ đồng thời ngủ một quãng thời gian. Dùng ta cũng được. Ta có thể cùng Tiểu Minh đồng thời ngủ. Ta cũng được, ta cũng được, ta có thể cùng Thiết Trụ đồng thời ngủ một quãng thời gian. Ngoặc kép, nhìn thấy Tiểu Vũ con mắt nhìn về phía chính mình. Một đám ký túc xá 7 bọn nhỏ dồn dập nhiệt tình nhấc tay nói. Ha ha, cái kia, cảm tạ các ngươi, thế nhưng, vẫn là không cần, chấm ngoặc kép, tuy rằng trong lòng rất cảm động, thế nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn thấy trên giường đệm chăn. Đều cũ nát không thể tả, mặt trên tràn đầy miếng vá, còn bẩn thỉu. Tiểu Vũ thực sự tàn nhẫn không dưới tâm ngủ ở mặt trên, chỉ có thể miễn cưỡng cười từ chối nói. Ánh mắt ở bốn phía một trận liếc nhìn, cuối cùng Tiểu Vũ vẫn là đem mục tiêu phóng tới Đường Tam trên người. Tuy rằng Lâm Dạ cũng có một giường sạch sẽ đệm chăn, thế nhưng Lâm Dạ cho Tiểu Vũ ấn tượng vẫn là tính cách có chút lạnh. Làm như quen thuộc Tiểu Vũ, có chút thật không tiện mở miệng. Ngược lại, vẫn là xem ra đần độn Đường Tam càng dễ bắt nạt thua một ít. Đường Tam, ngươi đệm chăn xem ra rất lớn. Nếu không, chúng ta đồng thời ngủ thế nào? Nhìn Đường Tam, Tiểu Vũ tràn đầy chờ mong nói. A, Đường Tam có chút khiếp sợ há to miệng. Sau đó lại có chút do dự. Nhưng là, nam nữ thụ thụ bất thân đi. Sợ cái gì? Ta là nữ hài tử cũng không sợ ư? Chúng ta có thể mang hai chiếc giường sáp nhập. Chúng ta một người ngủ một cái giường. Trung gian dùng đồ vật cách lên là được. Người này giường đệm chăn xem ra rất lớn. Nên đầy đủ. Tiểu Vũ có chút tức giận nói. Như vậy vẫn còn có chút không tốt. Chấm ngoặc kép. Đường Tam còn có chút do dự. Giữa lúc Đường Tam do dự không quyết định thời điểm. Lâm Dạ nhưng không khỏi lắc lắc đầu, trực tiếp hướng đi Tiểu Vũ, đem trên tay đệm chăn đưa cho Tiểu Vũ. Ta cho ngươi đi. A, vậy còn ngươi, ngươi không nên bị nhục sao? Theo bản năng mà tiếp nhận đệm chăn, Tiểu Vũ ngơ ngác mà hỏi. Ta xế chiều đi Nặc Đinh Thành một chuyến, mua một giường là được. Lâm Dạ rất là lạnh nhạt hồi đáp. Kỳ thực, đối với đại sư đưa đệm chăn, Lâm Dạ vốn là không muốn thu. Trước bút ký, Lâm Dạ là bởi vì đối với hồn sư giới hiểu rõ còn chưa đủ. Vì lẽ đó lựa chọn nhận lấy. Thế nhưng đối với này giường đệm chăn, Lâm Dạ cũng không phải là không có tiền mua. Vì lẽ đó cũng không có cần thiết nhận lấy. Hiện tại có thể dùng này giường đệm chăn cho Đường Tam giải vây. Xem như là còn lên một ít đại sư ân tình. Vậy cảm ơn ngươi, Lâm Dạ. Nhìn trên tay mới tinh đệm chăn, nghe trên đệm truyền đến tràn đầy ấm áp cùng sạch sẽ mùi. Tiểu Vũ không nhịn được lộ ra một cái nụ cười vui vẻ. Đường Tam, Này giường đệm chăn là đại sư đưa cho ngươi. Ngươi biết đại sư. Một bên, nhớ tới trước Mặc lão sư nói. Vương Thánh không khỏi có chút chần chờ hỏi. Đương nhiên nhận thức, đại sư là ta lão sư. Đường Tam nhẹ giọng cười. Hồi đáp, lão sư, Đường Tam, đại sư có thể không phải chúng ta học viện lão sư. Ngươi biết lão sư là có ý gì sao? Này không phải là tùy tiện gọi. Nghe được Đường Tam trả lời, Vương Thánh không khỏi hơi kinh ngạc. Yên tâm, Đường Tam biết, Đường Tam là đã bái đại sư sư phụ, cho nên mới gọi đại sư lão sư. Đối với Vương Thánh kinh ngạc, Lâm Dạ đưa ra trả lời. A, Đường Tam bái đại sư sư phụ. Nhưng là ta đại sư nghe nói thực lực rất thấp. Bái đại sư sư phụ. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Vương Thánh không khỏi nhất thời cả kinh. Thế nhưng giữa lúc Vương Thánh chuẩn bị tiếp tục nói thời điểm, Đường Tam nhưng đánh gãy Vương Thánh. Ngươi nói ta đều biết. Ta biết lão sư thực lực rất thấp. Nhưng lão sư đối với võ hồn rất có nghiên cứu. Ta tin tưởng, hắn nhất định có thể đến giúp ta. Vương Thánh, ta biết ngươi là vì tốt cho ta. Nhưng ta không cho phép ngươi sỉ nhục ta lão sư. Nếu như lại có thêm lần sau, ta nhất định sẽ ra tay. Đường Tam trong ánh mắt tràn đầy cảnh cáo. Lần sau sẽ không. Chấm ngoặc kép, nghe được Đường Tam cảnh cáo. Vương Thánh chỉ có thể phẫn nộ cười. Nhưng cũng không dám đang nói cái gì. Tốt, thời gian không còn sớm. Chúng ta nên đi ăn cơm. Phát hiện bầu không khí có chút không đúng. Một cái ký túc xá bảy hài tử vội vã mở miệng nói. Đúng đúng đúng, nên ăn cơm. Thời gian không còn sớm. Nhìn một chút sắc trời ngoài cửa sổ. Những hài tử khác dồn dập phụ họa nói. Lâm Dạ lão đại, hiện tại thời gian không còn sớm. Chúng ta không bằng trước tiên đi ăn cơm đi. Các loại cơm nước xong, lão đại ngươi lại đi Nặc Đinh Thành mua đệm chăn. Ngược lại ngày hôm nay còn chưa khai giảng. Không cần vội vã như vậy. Một đứa bé nhìn về phía Lâm Dạ. Nói rằng, tốt. Lâm Dạ gật gật đầu. Muốn ăn cơm chưa? Tốt nha, chúng ta đi ăn cơm đi. Nghe được muốn đi ăn cơm, Tiểu Vũ nhất thời không khỏi ánh mắt sáng lên. Vui mừng nhảy nhảy lên. Tiểu Vũ, ngươi có tiền sao? Nhìn Tiểu Vũ vui mừng dáng vẻ, Vương Thánh không nhịn được đả kích nói. Tiền, ăn cơm đòi tiền sao? Tiểu Vũ lần thứ hai ngẩn người. Khắp khuôn mặt là ngơ ngác vẻ mặt. Lâm Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đường Tam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vương Thánh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lần trước hỏi ngươi vấn đề, quả thực chính là hỏi không. Vương Thánh không nhịn được nhổ nước bọt nói. Tốt, mấy ngày nay nàng ăn cơm tiền ta xin mời. Cuối cùng, vẫn là Lâm Dạ mở miệng nói. Bởi vì săn giết 3 tháng các loại mãnh thú cùng dã thú. Thông qua bán các loại mãnh thú cùng da của dã thú lông. Cùng với một ít như tay gấu, hổ cốt loại hình đồ vật. Còn có một chút bất ngờ phát hiện dược liệu. Trong 3 tháng này, Lâm Dạ vẫn là kiếm lời không ít tiền. Tuy rằng cũng không coi là nhiều. Cũng chỉ có 10 mấy viên kim hồn tệ. Trong đó số lẻ còn Lâm Dạ ép buộc để cho ra lão kiệt khác. Lâm Dạ chỉ mang theo 10 viên kim hồn tệ cùng với một ít ngân hồn tệ cùng đồng hồn tệ. Thế nhưng đặt ở Nặc Đinh học viện, Lâm Dạ nhưng cũng vẫn là được cho là tiểu phú ông. Ngươi quá tốt rồi, Lâm Dạ, nghe được Lâm Dạ hùng hồn giúp tiền. Tiểu Vũ không khỏi tràn đầy cảm kích. Có điều Lâm Dạ nhưng chỉ là nhàn nhạt cười. Ngược lại chỉ là học viện bên trong nhà ăn mà thôi. Cũng hoa không được vài đồng tiền. Cái này coi như là cảm tạ Tiểu Vũ sau đó tiếp nhận ký túc xá bảy lão đại vị trí đi. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.